Xuyên về cổ đại nấu rượu làm rồng. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ xem ra không có hy vọng rồi, Nầm Khê nghĩ đến đây. Tâm trạng liền rất nặng nề, vốn dĩ hứng thú đi biển cũng trở nên chán nản, nhôm nay chỉ đào được chút ngao về nhà. Vừa vào cửa đã thấy người quen đang nói chuyện với Tiểu Trạch. Dư thúc thúc, Nam Khê về rồi, ta đến thật đúng lúc. Dư Đào cười rất hiền lành, nhưng từ khi biết ông ta muốn mua vườn trái cây nhà mình, nụ cười này nhìn thế nào cũng thấy có chút mưu mô. Nam Khê đặt giỏ xuống, nhìn thoáng qua mấy quả cam lớn mới mang đến trên bàn, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ về việc thuê vườn trái cây. Dư thúc thúc lại đến bàn chuyện vườn trái cây sao? Đúng vậy, nhà đầu cháu suy nghĩ kỹ đi, vườn trái cây ta thật lòng muốn mua. Giá cả, chúng ta có thể bàn lại. Trước đó giá cả thế nào Nam Khê không biết, nhưng không sao, dù sao nàng cũng không định bán. Dư thúc thúc, nghe nói thúc mua mấy mảnh đất trên núi, gần như cả nửa núi đều là của thúc. Thúc mua nhiều đất vậy để trồng cây trái sao? Không phải, cụ thể làm gì Dư Đào không nói. Nhà đầu, trên núi ta sắp bắt đầu xây dựng, nếu cháu thật sự không muốn bán thì ta không mua nữa. Nam Khê nhìn vẻ mặt nghiêm túc của ông ta, trông có vẻ không giả dối. Trong lòng do dự một chút, đưa ra ý định chỉ cho thuê không bán. Dư Đào cau mày, Dư thúc thúc cũng biết vườn trái cây là thứ truyền đời của Nam gia cháu. Trong vườn còn có cây xoài do cha cháu cùng chúng cháu trồng, không phải nói bán là bán được. Điều này tất nhiên Dư Đào biết, chính vì vậy mấy tháng nay vẫn chưa mua được vườn trái cây của Nam gia. Hiện tại trên núi sắp bắt đầu xây dựng, nếu thiếu vườn trái cây của Nam gia thì toàn bộ như thiếu một mảnh, phía trên sẽ la mắng. Nhưng tỷ đệ nhà này rất cứng đầu, nhất định không chịu bán. Thuê thì quá không đảm bảo, nếu sau này xây xong nàng hối hận thu lại đất, hoặc bán cho người khác, thì ông ta làm quản lý cũng không giữ được việc, về nhà uống gió biển. Dư thúc thúc, thúc suy nghĩ cách thuê đi, thúc cũng biết gần đây cháu rất cần tiền, nên nếu thuê thì có thể thuê dài hạn, chỉ cần không chặt cây xoài trong vườn, làm gì cũng được. Thuê dài hạn, Dư Đào có chút động lòng, nhưng ông ta không thể quyết định, phải truyền tin cho chủ nhân. Nhưng có thể hỏi thử xem nha đầu này có thể chấp nhận thời hạn bao lâu. Hai người thảo luận nửa canh giờ, Nam Trạch ở bên nghe đến buồn ngủ mới dừng lại. Khi rời đi, bước chân Dư Đào có phần nhẹ nhõm, vì hộ khó khăn nhất đã nhượng bộ. Thuê lê sao, thuê 5-60 năm, chủ nhân kiếm lại tiền từ lâu rồi. Hơn nữa có nhiều điều kiện Nam nha đầu cũng nói có thể chấp nhận, chỉ thiếu văn kiện mua bán, tất cả đều hoàn hảo. Tỷ, vừa rồi Dư thúc thúc nói trên núi sắp xây dựng, là làm gì vậy? Bây giờ trái cây chín trên núi không nhiều, phải tháng 5 sau mới là mùa thu hoạch, thúc ấy xây gì? Không rõ, thúc ấy giấu kín lắm, nhưng dù sao cũng không phải trồng cây trái. Nhưng trên núi rộng lớn như vậy, nếu không trồng cây trái thì làm gì? Nam Khê cũng bị làm tò mò, nghĩ dù sao cũng sắp xây dựng, đến lúc đó xem vậy. Những ngày sau không thấy Dư Đào đến nữa, Nam Khê cũng không lo lắng, chỉ một lòng nghĩ về ba bánh men trong phòng đã mọc mốc. Phơi mốc mấy ngày, mỗi ngày đều phải lật lại, cảm thấy nhiệt độ không đủ, nàng còn mượn Lư Thầm bên cạnh lò lửa để đốt trong phòng. Ba bánh men, có một bánh có lẽ coi như hỏng, màu sắc khác hai bánh còn lại, đã có vết nứt. Men rượu hoàn hảo phải là một bánh nguyên vẹn, màu không phải là nâu nhạt như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không nỡ vứt đi, vẫn phơi cùng hai bánh còn lại, xem cuối cùng ra sao. Men rượu tốt cần khoảng nửa tháng để làm, mới mấy ngày, phía trước còn dài, không biết có bất ngờ không. Nam Khê quý trọng đóng cửa, nhét cỏ vào khe cửa, vừa thu dọn xong thì nghe Xuân Nha gọi nàng. Hina, Xuân Nha, không phải buổi chiều mới đi biển sao? Sao cô đến sớm vậy? Mau mau, ta dẫn cô đi xem. Trong làng có người nói tiếng chim, nói líu lo buồn cười lắm. Lý Chính đang dẫn hắn đi dạo bãi biển, không biết đến làm gì. Tiếng chim là tiếng gì? Nam Khê ngơ ngác, là tiếng không hiểu. Đi đi, đi xem náo nhiệt. Xuân Nha chào Nam Trạch, hào hứng kéo Nam Khê đi. Hai người chạy nhanh đến bên bờ biển, sớm thấy mục tiêu. Cô xem, kẻ mặc áo gấm kia chính là kẻ nói tiếng chim. Nam Khê nhìn kỹ, nhận ra nam nhân mặc áo gấm kia khá tuấn tú, có lẽ là người đẹp nhất nàng từng thấy. Chỉ là diện mạo hơi mềm mại, không phải loại nam tử Hán nàng thích. Hắn đang nói tiếng của thành nào vậy? lưỡi cũng uốn cong quá rồi. Từ xa nghe vài câu, một câu cũng không hiểu. Không biết, dù sao ta cũng chưa từng giao tiếp với người ngoài thành. Nhưng chắc chắn không phải người của thành đối diện. Hai người không nói thêm gì, tò mò đi theo cùng dân làng. Người ngoại địa kia dường như rất hứng thú với bờ biển, không đi dạo bất cứ nơi nào khác trong làng. Xem một hồi lâu, rồi theo Lý Chính về nhà. Cách Trương.